kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, Gura Gura Nomi. Quỷ chản tại kia không trung nhảy lên thời điểm, lục thần quỷ thủ hơi chấn động một chút. Sau đó, trong tay trường kiếm liền giấy lên hào quang màu tím đen. Vung vẩy màu tím đen trường kiếm, lục thần giống như thiên thạch, kéo lấy một đạo hào quang màu tím đen, trực tiếp rơi xuống tại đại địa phía trên. Ầm ầm một tiếng, tại một trận tiếng oanh minh, lục thần đáp xuống đất. Mà tại hạ xuống quá trình bên trong, kia nhiễm quỷ thần khí tức mang theo màu tím đen trạch trường kiếm cũng đột nhiên bị lục thần phách chạm tại trước người. Răng rắc, theo lục thần hạ xuống, có ầm ầm nổ vang truyền đến. Mà tại kia tiếng vang bên trong, nếu như cẩn thận lắng nghe, còn có thể phát hiện hai đạo vật phẩm đứt gãy thanh âm. Kia là lục thần từ trên trời giáng xuống quá trình bên trong, dựa vào hạ xuống mang tới thế năng, tăng thêm quỷ thần khí tức bám vào, chém đứt hai cái tà ma. Đồng thời, hạ xuống đại địa thời điểm, toàn bộ thôn trang đều đang lắc lư, kia một mực vang lên tụng Kagura chương, tức thì bị ầm ầm nổ vang, ép nhắm mắt đình chỉ. Bởi vì âm nhạc đình chỉ mà buông lỏng phổ thông man nhân không đề cập tới. Lúc này, đáp xuống đất lục thần đã đứng dậy, mà tại dưới thân, tê liệt ngã xuống lấy một chi gãy mất cây sáo. Trước người, có một cái lấy ra người chế tác trống to. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết hắc quan cấp ác hồn ma địch, thu được 800 điểm điểm rèn luyện. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết hắc quan cấp ác hồn ra người trống, thu được 700 điểm điểm rèn luyện, thật mạnh khiêu chiến. Nhảy chàm cũng không phải đơn thuần nhảy vọt kỹ năng, là dựa vào từ đằng xa nhảy vọt mang tới to lớn thế năng, mà phát khởi siêu cường năng lực công kích. Tại kia nhảy vọt mang tới thế năng chảm kích hạ, cùng lục thần ngang cấp, chỉ cần bị chém trúng, liền không cách nào sống sót. Lục thần trước mắt cây sáo cùng kia trống to, chính là bị lục thần nhảy chảm nháy mắt tập sát. Đương nhiên, nhảy chảm lực công kích tuy mạnh, có thể chính diện cường sát ngang cấp tồn tại, nhưng là bạch ngân cấp năng lực mà không phải hoàng kim, tự nhiên là có nguyên nhân. Nhảy chảm càng xa, lực công kích càng mạnh, nhưng ở hiện thế thế giới, địch nhân cũng sẽ không nhìn xem ngươi công kích. Tại ngươi nhảy chảm thời điểm, địch nhân rất có thể đã chạy. Ngươi nhảy càng cao, địch nhân chạy càng xa. Cũng là bởi vì mê vụ không chỉ có ngăn trở lục thần ánh mắt, cũng ngăn trở tà ma ánh mắt, lục thần mới có thể hoàn thành tập sát. Mà trở ngại nhảy chém thành vì hoàng kim cấp kỹ năng nguyên nhân thứ hai, thì là bởi vì nhảy chảm lực công kích tuy mạnh, nhưng rơi xuống đất nháy mắt lại có to lớn lực phản chấn tác dụng tại sử dụng người trên thân. Hiện tại lục thần liền có chút khí huyết cuồn cuộn, thân thể tê dại chấn, nhưng lục thần cũng vẻn vẹn khí huyết cuồn cuộn, thân thể tê dại chấn, không có biện pháp. Tại 100 mét không trung, âm hạ xuống, phổ thông man nhân tự nhiên là nháy mắt chết thảm, nhưng lục thần thể chất quá mức hùng hậu, cho dù là xương cốt nội tạng, cũng có cương cân thiết cốt bảo hộ. Đây hết thảy đều để lục thần từ 100 mét không trung rơi xuống, vẻn vẹn nhận chấn động mà thôi. Quả nhiên, chỉ cần huyết dày, liền có thể không cố kỵ gì. Mà lại, ta nhớ được, nhảy chảm có loại địa chấn lưu, tăng lên nhảy chảm lúc, có thể thu hoạch được vẫn thạch thiên hàng hiệu quả. Kia là, ta không chỉ có thể công kích địch nhân, còn có thể hạ xuống thời điểm, chấn động đại địa, để chung quanh 100 mét tất cả địch nhân, đều bị đại địa chấn động choáng đứng lại. Bất quá, kia là tăng lên chuyện sau đó. Nghĩ như vậy, lục thần thân thể đã khôi phục, trường kiếm bãi xuống, tập sát hướng về phía gần nhất một cái tà ma. Để lục thần tương đối ngoài ý muốn chính là, kia vậy mà là một cái nổi trống xương chùy, người kia trống ra, cùng dùi trống, vậy mà là hai cái tà ma. Trong lòng suy tư, lục thần động tác trong tay lại không chậm, nhanh chân hướng phía trước rảo bước tiến lên. Chỉ là, lục thần dù nhanh, nhưng rơi xuống về sau, chung quy là bởi vì thân thể tê liệt, dừng lại một chút, mà như vậy một chút, để những cái kia tà ma phản ứng lại. Lúc này, thấy lục thần vọt tới, có nhị hồ kéo bi thương, ai khóc thanh âm, có tiếng chiêng vang lên điếc tai réo vang, trong sương mù càng là xuất hiện đại lượng bóng đen, muốn nhào về phía lục thần. Chỉ có thể nói, man nhân không tùy tiện phóng tới mê vụ, là có nguyên nhân, nhưng tất cả những thứ này, đều không thể ngăn cản lục thần. Bóng đen kia, thường thường còn không có tiếp cận lục thần, liền bị lục thần hùng hồn huyết khí đốt cháy trống không, mà kia nhạc khí phát ra thanh âm, ngược lại là rất quỷ dị, có thể xuyên qua huyết khí trở ngại, tiến vào lục thần não hải. Đồng thời, nhị hồ ai khóc thanh âm, càng làm cho để người không khỏi tâm tình sa sút, muốn tự sát, nhưng sau một khắc, tiếng kiếm reo vang lên, những cái kia quỷ dị năng lực cũng toàn bộ mất đi hiệu lực. Cứ như vậy, thân thể có khí huyết bảo hộ, ý thức có đại sư cấp kiếm thuật ý chí tiến hành gia trì, lục thần cực tốc bôn tập kia xương chùy. Chỉ là, để lục thần cảm giác được ngoài ý muốn chính là, tại bôn tập thời điểm, kia xương chùy vậy mà không có chạy trốn, mà là trôi nổi mà lên, đánh lên không khí, bành, bành, bành, xâm một khắc, để lục thần trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh. Theo xương chùy đánh, kia không khí vậy mà phát ra từng đợt bắn nổ thanh âm. Sau đó, lại có từng cái trong suốt pháo không khí, cực tốc xông về lục thần. Thảo, đánh không khí phát ra pháo không khí. Gura gura nomi, kia đánh không khí, để không khí phát ra chấn động. Sau đó tụ tập thành từng đoàn không khí năng lực. Quả thật làm cho lục thần chấn kinh. Nhưng sau một khắc, lục thần liền nở nụ cười gằn. Gura gura nomi xác thực đủ mạnh, nhưng chân chính để hắn uy chấn thiên hạ dâu trắng, mà không chỉ là gura gura nomi năng lực a. Trong tiếng giống giận dữ, lục thần cũng không lui lại, không có né tránh, ngược lại đón xương chùy phát ra từng đợt pháo không khí. Tiếp tục công kích, bành, bành, bành, kỳ trùng phong thời điểm. Kia pháo không khí lần lượt rơi vào lục thần trên thân, nhưng liền như là lục thần dự liệu như thế, trước mắt xương chùy năng lực nhìn như giống gura gura nomi, nhưng xương chùy bản thân quá yếu, phát ra không khí chấn động ngâm đâm vào lục thần trên thân, chỉ là để hắn có loại thanh phong lướt nhẹ qua mặt cảm thụ, không có để hắn lui lại một bước. Quả nhiên, chỉ cần thể chất đủ mạnh, hết thảy ta đều có thể miễn dịch. Càng thêm kiên định trong lòng ý nghĩ, cực tốc công kích lục thần, rất đạt tới xương chùy bên cạnh. Sau đó, hai tay giơ cao trường kiếm, lục thần đối kia xương chùy chính là một kiếm đập xuống tới. Một kích chí mạng, đại sư cấp kiếm thuật, tăng thêm một kích chí mạng, để lục thần cầm trong tay trường kiếm, tùy tiêu đều tại thống hợp lấy lực lượng toàn thân. Bởi vậy, một kiếm này, lục thần phát ra vượt qua 100 trở lên lực lượng. Kịch liệt lực lượng áp bách lấy không khí, tại lục thần một kiếm này đánh rớt thời điểm, không khí đều bóp méo. Sau đó, một cỗ kiếm khí lại bị lục thần thuần bằng lực lượng áp bách ra, ta một kiếm, ta có thể nện đứt hết thảy. Đây là lục thần cảm giác, mà sự thật cũng xác thực như thế. Một kiếm kia rơi xuống, xương chùy cũng tại ngăn cản, nhưng dù là không có sử dụng máu tươi bôi nhiễm, cũng không có sử dụng quỷ thần chi lực, kia xương chùy vẫn là nháy mắt bị lục thần một kích chí mạng, cho nện thành hai đoạn. Thuần túy lực lượng, chỉ cần đủ mạnh, liền có thể nghiền ép hết thảy. Bất quá, nện đứt trường kiếm về sau, lục thần cũng là phun ra một ngụm máu tươi, bị xương chùy lực chấn động, chấn vào phế phủ. Tiếp xúc về sau, người phát ra chấn động vậy mà có thể sinh ra cùng loại võ đạo cách sơn đả nghiêu hiệu quả, thật đúng là không kém đâu. Nói như vậy, lục thần tại nhổ một ngụm máu tươi về sau, vậy mà lại điềm nhiên như không có việc gì đứng lên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.